Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không giàu không mỡ không ngấy. Dì Lâm đúng thật là nhỏ mọn nha. Ngay cả cho con học lòm cũng không được đó. Nhìn con gái cúi đầu ăn canh, Lăng Thiên Tường cùng Tân Thục Phân trao đổi ánh mắt. Trong mắt con gái phiếm hồng không giấu được bọn họ. Đứa con gái này, lúc xảy ra chuyện gì muốn gạt bọn họ, mới trở lên nhiều lời như vậy, cố gắng làm cho mình trông thật là bình thường. Thật ra thì cô không biết, khi cô vừa mới xuống xe taxi, thì có người giúp việc tới thông báo. Nói tiểu thư xuống xe nhưng không vào nhà. Đang trong lúc bọn họ đi nhìn xem, thì nhìn thấy con gái lén lén lau nước mắt. Hít một hơi thật sâu cố gắng mỉm cười rồi mới bước vào trong. Nếu như cô muốn giấu giếm, vậy thân làm cha mẹ cũng không cần phải vạch trần nỗi khổ của cô. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ thưởng thức bữa tối, lại bị khách không mời đến mà quấy rầy. Lão gia, cậu Ninh đã đến. Ánh mắt của quản gia nhìn lão gia cùng phu nhân, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt nháy mắt đã tái nhợt của tiểu thư. Xem ra hôm nay tiểu thư khóc là vì cậu Ninh. Lăng Thiên Tường dĩ nhiên cũng chú ý tới biểu hiện của con gái khi nghe thấy hai chữ cậu Ninh. Thoáng chốc vẻ mặt liền căng thẳng. Hoắc Nhật Ninh là tự tay ông lựa chọn trong số những người có khả năng làm con rể của ông. Thần là thiên kim của Lăng gia, Lăng Thiên Tường không thể nào đem Lăng Nguyên Ái gả cho một người không danh không phận. Mặc dù Hoắc Nhật Ninh không phải là người có bối cảnh tốt nhất, nhưng anh ta làm việc kỹ lưỡng, là người trầm ổn. Trên thương trường thì có mưu tính sâu xa, có phong độ của một đại tướng. Bằng con mắt nhìn người của Lăng Thiên Tường ông, không tin là mình sẽ nhìn nhầm. Thằng bé này chỉ cần kết hôn, sẽ tuyệt đối là một người đàn ông tận tâm. Bà, mẹ. Hoắc Nhật Ninh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lăng Nguyên Ái. Ngược lại, Lăng Nguyên Ái theo bản năng hướng về phía mẹ mà ngồi co rụt người lại. Hoắc Nhật Ninh im lặng không lên tiếng mà liếc mắt nhìn vợ. Nhận lấy chén đũa, anh vừa rời khỏi tòa nhà của công ty, liền gọi điện thoại về nhà, nhưng không có ai nghe máy. Về đến nhà thì không có ai. Gọi di động cho Lăng Nguyên Ái thì tự động chuyển tới hộp thư thoại. Anh nhớ vợ nhỏ chỉ có thể về nhà mẹ, quả nhiên là không ngoài dự đoán của anh. Vợ chồng son các con thật là, làm gì lại không về cùng với nhau chứ? Về nhà cũng không biết gọi điện trước, để cho dì Lâm nấu thêm vài món cho các con ăn. Nguyên Ái về sớm hơn con mấy phút đó. Bà Lăng cười rồi nhìn con rể, muốn phá vỡ không khí lúng túng giữa con gái và con rể. Lăng Nguyên Ái căn bản không nghĩ tới lúc này, tại đây lại gặp Hắc Nguyệt Nhật Ninh. Và lúc này anh không phải ở trong phòng làm việc làm thêm giờ, thì cũng là đi tiếp khách, quan trọng ở bên ngoài. Vừa ăn cơm tối, vừa bàn chuyện làm ăn sao, làm sao lại có thể xuất hiện ở đây cơ chứ? Nhật Ninh tới cũng tốt, ăn cơm tối xong đến thư phòng cùng cha đánh cờ đi. Lăng Thiên Tường ngoài mặt sảng khoái cười, nhưng cặp mắt đã mang thâm ý nhìn vào con trẻ. Vào thư phòng, làm gì chỉ có chuyện đơn giản là đánh cờ như vậy chứ? Dạ vâng, thưa bà. Hoắc Nhật Ninh vừa đáp lại Lăng Thiên Tường, vừa hướng tới chiếc bát của Lăng Nguyên Ái thêm một chút canh. Canh gà đem em thích nhất, uống nhiều một chút đi. Cảm ơn. Lăng Nguyên Ái căn bản vẫn chưa kịp để chuẩn bị đối mặt với Hoắc Nhật Ninh vào lúc này. Tại sao anh đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cô chứ? Ngày hôm nay như thế nào? Đi ra ngoài chơi có vui hay không? Hoắc Nhật Ninh chỉ thuận miệng thôi, tự như một ông chồng quan tâm tới vợ mình. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, phía dưới viền mắt, mí mắt hơi sưng thật sự là chói mắt. Chẳng lẽ cô không vui khi mang thai đứa con của anh sao? Ừ, rất tốt. Đi cửa hàng bách hóa, mua cho cha mẹ vài thứ đồ. Lăng Nguyên Ái hận không thể chôn đầu vào bát cơm, mặt không hề ngẩng lên, ra sức mà gạt cơm vào miệng. Có phải không? Không có đi chỗ khác hay sao? Hoắc Nhật Ninh hai hàng lông mày nhíu lại cất tiếng hỏi. Không có, không có đi chỗ khác mà. Không thể nói cho anh biết, bây giờ chưa phải là lúc nói cho anh biết chuyện này. Còn nhiều à? Mẹ không phải là cố ý à nha? Nhưng mẹ ngay cả tương lai của bản thân còn không biết, làm sao có thể tiết lộ về con đây? Hoắc Nhật Ninh trầm mặc mà gật đầu cũng không vạch trần lời nói dối đó. Một bữa cơm, vợ chồng son nghi ngờ lẫn nhau. Ngay cả vợ chồng Lăng Thiên Tường cũng có vẻ suy tư. Một bên là con gái bảo bối, một bên là con trẻ bọn họ chọn trong ngàn người. Kết hôn mới 3 tháng, lúc này không nên xuất hiện vấn đề nha. Thời điểm mấy chủ nhật trước bọn họ có đến xem, mặc dù hai người nói chuyện không nhiều, nhưng trên mặt con gái là nụ cười hạnh phúc không phải là giả. Sao tự dưng lại biến thành như vậy chứ? Sau cơm tối, Hoắc Nhật Ninh liền gọi vào thư phòng cùng ông đánh cờ. Lăng Nguyên Ái ở phòng bếp giúp bà Lăng rửa chén. Mặc dù trong nhà có người giúp việc,